hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 157, bà nội tìm một cháu dâu cho con. Gocchuyenaudio.com. Thấy cả người Tiêu Tĩnh Hằng ướt đẫm, ngã ngồi ở vũng nước, trên đầu còn chìa vào một rễ cây lạn cỏ. Lạc Khinh Linh trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi, câu khởi một nụ cười, giá lau một cái cười, chỉ có thể hiểu ý không thể truyền lời. Tóm lại quá thích hợp, quá câu người, quá con mẹ nó truyền thần. Rất nhiều người trong nháy mắt liền bị giá nụ cười cho vòng phấn. Ngay cả kịch chúng Tiêu Tĩnh Hằng cũng bị kinh diễm một cái. Hắn đây là bị tiên nữ cho đạp một cước. Đạp một cước, từ nhỏ quân vương điện hạ liền cao cao tại trong nháy mắt liền nổi giận. Lập tức xông lên đánh. Kết quả là Khinh Linh công phu cực cao. Khinh công siêu tuyệt, lúc này Tiêu Tĩnh Hằng trên người bị thương. Căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Lạc Khinh Linh một cái chế trụ sau hắn, nghiêm trang cùng hắn nói câu nói đầu tiên, ta nói có thể đem cỏ rễ lạn trên đầu ngươi bỏ trước sao? Nhìn như vậy thật sự là, câu nói kế tiếp chưa nói, chỉ cho Lạc Khinh Linh đặc tả liễu một tấm mặt đầy chê biểu tình. Lúc này, đạn mạc điên cuồng xoát bình, cáp cáp cáp cáp, thật sự là cay ánh mắt, cáp cáp cáp cáp, cáp cáp cáp cáp giá mặt đầy chê biểu tình, ai nhà mà ơi. Manh đến ta, cay ánh mắt, tuyệt đối là cay ánh mắt cáp cáp cáp cáp, nhìn giá mãn bình cay ánh mắt, ôm điện thoại di động ở thưởng thức người thật là vỗ bàn cười như điên. Trai gái chủ hí phân duy mỹ, tráng liệt, mang đại nghĩa, mang thê mỹ, nhưng là giá một đôi, tuyệt đối là trình độ cao nhất tương phản manh, toàn bộ kịch đích cười điểm, đại đa số ở trên người hai người này, theo kịch TV phát hình. Cố Vân Tịch quả thực thu hoạch không ít người ái mộ. Ở Hạ Mộng Phồn Hoa mở màn chiếu trước, Cố Vân Tịch liền ở sân thượng xã giao khai thông mình người chương mục. Bắt đầu làm cho này bộ kịch tuyên truyền, bất quá ngay khi lúc cô có thể không có gì người ái mộ. Hôm nay theo Lạc Khinh Linh thượng tuyến, người ái mộ cô đếm bắt đầu tăng mạnh, lúc này còn không có gì đen phấn. Bình luận khu có thể nói là một mảnh hài hòa. Đỗ Thiếu Nông bên kia lần trước có thể nói là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Thiếu chút nữa liền đem An Vân Tuyết con gái Tư Sanh tin tức cho truyền ra ngoài. Rừng sâu cũng không phải là ăn chay. Thân phận An Vân Tuyết chính là nguy hiểm lớn nhất. Trừ phi Đỗ Thiếu Nông nghĩ đến sách lược vẹn toàn. Nếu không sau này hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội Cố Vân Tịch. Mà lúc này, song phương đều rất ăn ý thu tay. Cố Vân Tịch bên này cũng không có đi đối phó An Vân Tuyết. Bởi vì Cố Vân Tịch cùng rừng sâu đều biết, lúc này không phải là thời điểm đối phó người khác mà là muốn tốn thời gian củng cố địa vị mình. Chỉ có gót chân đứng vững, người mới có thực lực đi đối phó người khác. Hạ Mộng Phồn Hoa nhiệt bá mà Giang Châu thành phố nhất trung kỳ thi cuối cũng sắp đến, sau chính là vạn chúng mong đợi nghỉ đông. Lúc này, Cố Vân Tịch xuất hiện lại ở sân trường đãi ngộ đi theo trước là hoàn toàn khác nhau. Hôm nay người bị nhiều kịch TV điện ảnh đã lễ rửa tội đi ra. Ánh mắt bọn họ sắc bén, mình có thể phân biệt ra được kỹ thuật diễn xấu tốt. Đồ trang sức Cố Vân Tịch diễn Lạc Khinh Linh quả thật vừa đúng lúc. Thậm chí có thời điểm cảm thấy, vai tuồng cô diễn so với vai chính Lá Hoa Thanh còn phải vào mộc ba phân. Lá Hoa Thanh là lưu lượng cao cấp, kỹ thuật diễn mặc dù cũng không tệ, cùng một đám lưu lượng đại gia so với, quả thật địa phương có vượt trội, nhưng trình độ thuần thục như cũ cùng chân chính kỹ thuật diễn kém xa. Nhưng Lạc Khinh Linh không giống nhau, trước mắt phát hình khâu, có mấy trận hí tương đối khảo nghiệm kỹ thuật diễn, Cố Vân Tịch cũng biểu hiện rất hoàn mỹ, một chút cũng không giống như là người lần đầu tiên diễn. Dáng dấp đẹp còn có kỹ thuật diễn, người xem tự nhiên thích, cho nên trong trường học xuất hiện không ít người ái mộ Cố Vân Tịch. Lúc này nếu là có người còn dám bôi đen Cố Vân Tịch, đầu tiên là phải nghĩ muốn những người ái mộ kia sẽ không đi tìm các cô gây phiền toái. Không thể không nói theo kịch TV mở màn chiếu, ở trường học Cố Vân Tịch đã được đãi ngộ khá nhiều. Hoa khôi của trường chức phụ đã dần dần từ trên đầu An Vân Tuyết hướng rời đi trên đầu Cố Vân Tịch, Kỳ thi cuối đến Cố Vân Tịch hoàn thành thi, vẫn là lấy hạng nhất thành tích hoàn mỹ kết thúc một học kỳ. Kỳ cuối là kỳ thi cuối năm, lần này vẫn là bốn thành phố liên thi. Cố Vân Tịch liên thi địa vị thủ khoa vững vàng đương duy trì. Đem chủ nhiệm lớp Cố Nhiên được nước thiếu chút nữa trời cao. Nghỉ đông tới, Cố Vân Tịch vùi ở Giang Châu Đế Cảnh làm đồ ăn. Vốn là cô chuẩn bị đi bộ đội bồi Lục Hạo Đình. Nhưng vừa vặn đến cuối tuần Lục Hạo Đình nói hắn tới bồi cô ở trong thành phố chơi 2 ngày. Sau đó sẽ đi bộ đội. Hắn nơi đó, ăn Tết kỳ nghỉ, còn phải chờ một đoạn thời gian đâu. Trong phòng bếp, Cố Vân Tịch đang gói sủi cảo. Lục Hạo Đình đứng ở một bên đi theo cô học. Lúc nhỏ Lục Hạo Đình mặc dù không đến nổi 10 ngón tay không dính nước nhưng hắn cũng chỉ là lấp no bụng. Càng nhiều hơn, đều là kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn. Do một sủi cảo, hắn làm liền có chút khó khăn. Cũng may chỉ số thông minh cáo. Bọc mấy cái oai dưa rách táo đi ra. Cũng cuối cùng là tượng mô tượng dạng. Anh đã cùng nhà nói. Năm nay ăn Tết không trở về. Ông nội nói để cho anh bận bịu. Có rảnh rỗi trở về đi xem bọn họ một chút là được. Không cần thời điểm đặc biệt chạy qua. Cố Vân Tịch trên mặt lập tức liền tràn ra nét mặt tươi cười. Có anh Hạo Đình phụng bồi ăn Tết. Cô dĩ nhiên là vui vẻ. Thấy cô gái trên mặt nở nụ cười. Lục Hạo Đình cười một tiếng, từ phía sau ôm lấy cô, đầu đặt ở trên bả vai cô, cười nói, có phải hay không rất muốn anh lưu lại bồi em, ừ, như vậy nói, em rất thích anh, Cố Vân Tịch cười một tiếng, quay đầu nhìn hắn ừ, thanh âm cô vừa dứt hạ, nhiệt liệt hôn liền xúc thượng đôi môi cô, Lục Hạo Đình ôm cô nương trong ngực, say mê hôn cô, gần đây bộ đội tương đối bận rộn. Hắn đã có nửa tháng không thấy cô nương hắn, cô bé thân thể kiều mềm, ôm vào trong ngực nhiệt hồ hồ, mềm nhũn, đặc biệt thoải mái, hắn mang cô lui về phía sau, cuối cùng tựa vào tủ lạnh, cô không thể lui được nữa bị hắn ôm thật chặt vào trong ngực. Hai người dây dưa triền miên miên, khó phân thắng bại, ngay vào lúc này, điện thoại di động của Lục Hạo Đình reo. Hắn không để ý đến, quả thực không bỏ được. Buông ra người trong ngực, nhưng điện thoại di động ngoan cường vang không ngừng, tự động cắt đứt sau. Lần nữa vang lên, Lục Hạo Đình không biết làm sao, điều chỉnh một chút có chút hô hấp hổn hển nhìn một cái bà nội. Lục Hạo Đình cùng Cố Vân Tịch đều là sững sốt một chút. Alo, bà nội, ai, ngoan tôn à, bà nội chọn lựa cho con một cô cháu dâu. Con nhanh đi theo đuổi. Bà nội thật sự quá thích cô nương này, cáp cáp cáp cáp. Bà nói cho con à, cô gái này siêu cấp đẹp trai. Siêu cấp đẹp, siêu cấp thông minh, con năm nay không về nhà ăn Tết đúng không? Vậy thì ở lại Giang Châu đi, đi đem cô nương này đuổi tới tay cho bà nội. Nghỉ đông thời điểm đuổi kịp, năm sau liền mang về kết hôn. Sang năm cuối năm liền sinh đứa con nít mập gào khóc ngao cho ta. Đây là mệnh lệnh, Lục Hạo Đình, cách chương.